Đỉnh cấp thần hào, chương 967. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 967. Ba lá bài ở trên mặt bàn lúc này, thực ra tất cả đều là A. Cho dù Lâm Vân lựa chọn lá bài nào, đều không thể lật được cơ, cho nên, chỉ cần Lâm Vân dám chấp nhận, anh ta sẽ có thể khiến cho Lâm Vân chắc chắn phải thoa. Trừ Hiểu Linh thấy Lâm Vân đồng ý, vội vàng tiến tới kéo Lâm Vân. Lâm Vân, anh là đồ ngốc, anh tuyệt đối không được đồng ý với anh ta, đây chắc chắn là bẫy. Nhìn qua lá bên trái chính là ca, nhưng em dám kết luận, lật lại chắc không phải. Tuyệt đối không được đồng ý với anh ta, Triệu Linh lo lắng nói. Liễu Chí Trung cũng vội vàng nói. Lâm Vân, Triệu Linh nói đúng đấy, đây rõ ràng chính là bẫy Phạm Nhật Long đào cho cháu. Anh ta chỉ đợi cháu nhảy vào trong, ông biết chắc chắn cháu hiểu rõ, tuyệt đối đừng để đầu óc bị mê muội. Không sao đâu, cháu nghĩ cháu có thể thắng. Mối thù bắt tay ban nãy, cũng nên trả rồi. Khóe miệng Lâm Vân hiện ra nụ cười. Vân Nhi, cháu vì để chút cơn giận, cần gì chứ? Ôi, Liễu Chí Trung không nén được mà lắc đầu thở dài. Mặc dù Liễu Chí Trung muốn khuyên Lâm Vân, thế nhưng lời của ông đều đã nói rất rõ ràng rồi. Lâm Vân vẫn không thay đổi ý kiến. Ông cũng không còn cách nào khác. Ông cho rằng Lâm Vân chấp nhận ván cước này là để chút cơn giận. Mặc dù như vậy rất có khí phách, thế nhưng như vậy sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Những người xem xung quanh thấy Lâm Vân thực sự đồng ý, cũng bắt đầu xôn xao. Lâm Vân lại thực sự đồng ý sao? Theo lý mà nói, anh ta cũng là người có đầu óc, sao lại có thể chấp nhận ván cược này? Đây rõ ràng chính là bẫy Phạm Nhật Long bố trí cho anh ta lại chui vào trong bẫy. Ban đầu tưởng là Lâm Vân này là người có thể làm chuyện lớn, bây giờ xem ra, đã đánh giá cao anh ta rồi. Bị Phạm Nhật Long dùng kế khích tướng, anh ta lại mất đi lý trí nhảy vào trong chỗ chết. Mọi người đều không thể hiểu được hành động của Lâm Vân. Ở hội trường, những người có tiếng trong giới thương mại chính trị này đều là người thông minh, vừa nhìn đã nhận ra ván bài này của Phạm Nhật Long chắc chắn có bẫy. Tuyệt đối không chỉ đơn giản như vẻ ngoài. Theo mọi người thấy, mặc dù từ chối Phạm Nhật Long sẽ bị Phạm Nhật Long cười chê nhát gắt hèn nhát, nhưng cũng còn tránh được bẫy chết của Phạm Nhật Long. Người này, tôi đã đánh giá cao rồi. Ông cụ nhà họ Triệu cũng lắc đầu thở dài, rõ ràng là có hơi thất vọng. Nhưng Chu Tuấn ở trong đám người, lại tỏ ra vô cùng vui vẻ. Anh ta đương nhiên vui vẻ nhìn thấy Lâm Vân xui xẻo. Ở hội trường, Lâm Vân từ từ đi tới trước bàn. Lâm Vân, lá nào là ca, anh chọn đi. Trên mặt Phạm Nhật Long là nụ cười đầy tự tin. Trước khi tôi lựa chọn, tôi cho rằng đánh cược của chúng tôi nên viết hợp đồng giấy trắng mực đen mới được, tránh việc anh thua rồi lấp ly 3 mét, dù sao thì tôi cũng không thể tin anh Phạm Nhật Long. Lâm Vân cười nói, cách chương.